Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, ám hắc thế giới. Thế mà, sự tình xảy ra biến hóa, dâu đỏ cảm thấy thấy hoa mắt, Kuma thân ảnh từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại cũng không nhìn thấy hắn bóng dáng, dâu đỏ mộng bức, ta táo, trong lòng chỉ còn lại hai chữ cuối cùng. Bị chỉnh tề đội ngũ dẫm đạp lên đi qua, gương mặt gắt gao dán trên mặt đất, hô hấp bùn đất thơm tho, đạp đạp, chiến mã qua lại dẫm đạp lên, không tìm được Kuma thân ảnh sợ hãi kỵ sĩ, không ngừng ngược đãi ta môn đáng thương dâu đỏ, thân thể dần dần vùi lấp xuống mặt đất, vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Sau một nén nhang, sợ hãi kỵ sĩ ngưng hành động, làm thành một vòng, cảnh giác chung quanh. Trước mặt không có một bóng người trong đen kịt. Xuất hiện một người, ôm thánh kinh, thảnh thơi xuất hiện, vẫn không quên vung tay. Mỉm cười, phảng phất đang nói, các ngươi kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bầu không khí. Một lần xấu hổ, sợ hãi kỵ sĩ đôi mắt hỏa diễm lóe lên không dứt. Không ngừng xem với nhau. Đều tại hỏi vừa mới phát sinh cái gì? Vì sao nhân loại kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt? Bọn họ một chút cảm giác cũng không có. Tấn công, không lấy được hiệu quả. Sợ hãi kỵ sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Lấy được nhất trí kết quả. Huy động vũ khí, chỉ Kuma, kéo động dây cương, khởi động chiến mã. Chiến ý tràn đầy, công kích làm lên. Chiến đấu, liền có thể bắt đầu. Giết, giết. Đơn độc nói, từ bọn họ trong miệng nói ra, vô cùng gượng gạo, Kuma cái này một lần không có tiếp tục động, mỉm cười quan sát đám này xương, sợ hãi kỵ sĩ, cho là mình thật là tội khu vực vương sao, giơ tay lên, tay trái đánh ra từng cái áp lực pháo, đánh chúng trước mắt xông lại sợ hãi kỵ sĩ, đụng chạm trong nháy mắt, áp lực pháo phát ra nổ lớn, ầm, tiếng nổ mãnh liệt. Chấn động núi đỉnh, sơn thạch lăn xuống, bụi bậm đầy trời, đen nhánh, trở nên càng đen nhánh. Cảnh vật chung quanh, tồi tệ vô cùng, Kuma nheo lại con mắt, tiếp tục xem trước mặt. Xông lại sợ hãi kỵ sĩ, đã ngã xuống đất, không có tiếng kêu rên, không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không như trong tưởng tượng tiếng cầu cứu. Chỉ có lạnh lùng ánh mắt, lóe lên hỏa diễm, từng cái đầu nhìn mình chằm chằm. Dù là thân thể nát bấy, bọn họ ý chí, bọn họ ánh mắt, không sẽ cải biến, khiếp người ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Kuma sau lưng phát lạnh, ôm thánh kinh, loại cảm giác này tiêu đi không ít. Hắn nhìn trước mặt, ngón tay nâng lên, chỉ đám kia nát bấy sợ hãi kỵ sĩ. Khôi giáp khắp nơi đều có, đen nhánh mà rải rác, đồng nát sắt vụn một đám, cũng muốn ở trước mặt ta phách lối. Ken két. Xương bắt đầu động, muốn chồng vào nhau, lại lần chiến đấu, hừ, còn muốn tới, Kuma giơ tay lên, áp lực vô hình chèn ép mặt đất, chỉ thấy trước mặt xương, lóe lên hỏa diễm cúi xuống, rất thấp, hỏa diễm cần phải tắt, ương ngạnh chống cự, kiên cường không ngừng, bọn họ tại kiên trì, đang đợi, vô dụng, các ngươi đều là vật chết, ở trước mặt ta, chính là phế vật. Thêm đại lực lượng, bàn tay hạ thấp xuống vội vã. Trong không khí áp lực, trong nháy mắt tăng thêm gấp mấy lần. Ken két, xương xuất hiện vết nứt. Từng đạo vết nứt lan tràn. Trong nháy mắt nát bấy thành bụi phấn. Áp lực vô hình chèn ép mặt đất. Cứng rắn bùn đất cũng bắt đầu xuất hiện hạ xuống. Kuma năm ngón tay khép lại. Hơi nén. Ba, một đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên. Ngón tay buông ra. Kuma đeo lên bao tay, quay đầu liếc một cái dưới mặt đất dâu đỏ. Hắn đang bò ra ngoài, chật vật hắn mang theo máu tươi cùng sưng đỏ. Từ mặt đất bò dậy, gương mặt hoàn toàn biến hình, do thiếu nữ biến thành Big Mom. Quá trình này, vô cùng kinh khủng. Kuma thấy hắn gương mặt, không nhịn được co quắp thoáng cái. Quá dọa người, dâu đỏ đần độn ánh mắt đảo qua chung quanh, phát hiện chiến trường kinh khủng. Sở hữu sợ hãi kỵ sĩ đều chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được áp lực, nhưng là không có chính mắt thấy. Hắn còn không biết xảy ra cái gì. Bọn họ thế nào đều chết. Người nào làm? Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Kuma. Nơi này chỉ có hai người. Hắn, cùng bạo quân Kuma, không phải hắn làm. Như vậy, câu trả lời miêu tả sinh động. Bị giết, nhanh như vậy. Cái này không thể nào chứ. Sợ hãi kỵ sĩ có thể không phải bình thường kỵ sĩ. Chết không? Tin đồn chính giữa. Giết chết một lần, còn có thể phục sinh. Căn bản là một đám nghịch thiên sinh vật. Có thể tình huống trước mắt nói cho hắn biết. Sợ hãi kỵ sĩ chết. Chết sạch, ngươi làm, ngươi giết đến. Cảm giác mình hỏi vấn đề không đúng. Mau mau đổi lời nói. Đi, ừ, tốt, dâu đỏ không dám vi phạm. Bị thương đau, tiếp tục hướng mặt trước đi. Xuyên qua cái này hắc ám sơn động. Tiến vào một cái càng hắc ám sơn động. Cái sơn động này, nhiệt độ là bên ngoài vô cùng chi một. Dị thường giá rét, nếu như là núi đỉnh bên ngoài là bình thường. Như vậy trong sơn động chính là đông thiên tuyết núi. Mà ở trong đó, mà là mùa đông vạn niên hàn băng bên trong. Giá rét không phải cùng một cái cấp bậc. Đứng ở bên ngoài, còn không có đi vào. Đập vào mặt giá rét, đau nhói gò má, da thịt mơ hồ đau. Không nhịn được co rúc lại thân thể. Dâu đỏ khá một chút. Lông tràn đầy. Ngăn trở không ít giá rét. Kuma không có may mắn như vậy. Y phục mặc không được nhiều. Lạnh đến hắn run lẩy bẩy. Lạnh quá. Răng run run. Ngoài ý muốn giá rét. Vô luận là thân thể. Vẫn là tâm linh. Đều là giá rét. Còn muốn đi vào sao? Dâu đỏ liếc mắt nhìn trước mặt đen nhánh. Như mực giống nhau đen. Như băng giống nhau lạnh. So với trước kia mặt, nơi này càng kinh khủng hơn. Phát ra từ với sâu trong nội tâm sợ hãi. Hắn không dám đi về phía trước. Thân thể trực tiếp nói cho hắn biết. Hướng mặt trước đi. Đồ vật đang ở bên trong. Nhưng là khả năng sẽ chết ở chỗ này. Sinh mạng cùng bảo vật, bên nào trọng yếu? Đỏ loạn tử nghĩa không cho bỏ lựa chọn người trước. Nhưng là bây giờ chỉ có thể lựa chọn bảo vật. Người nói sao? Kuma chỉ trước mặt. Lạnh lùng nói. Vào đi thôi. Vậy còn ngươi? Dâu đỏ khiếp sợ nhìn Kuma. Ta một người đi vào. Ngươi không vào đi. Kuma gật đầu. Vẻ mặt thành thật bộ dáng. Không sai. Người đáp đúng. Dâu đỏ lắc đầu. Không thể đi vào. Bên trong nguy hiểm. Hắn không muốn chết ở bên trong. Nhưng hắn thấy Kuma nâng lên tay. Trong lòng thẳng nửa đường bỏ cuộc. Đi vào là chết. Không vào đi. Cũng chết. Xem là chết ở hùng thủ trên. Vẫn là chết ở bên trong. Cái vấn đề này quấn quýt không lâu. Hắn ra kết luận. Đi vào. Nói không chừng còn có thể sống sót. Một số vật gì đó. Hắn trước khi chết. Thế nào cũng phải xem liếc mắt. Được. Ta đi vào. Kiên định quyết tâm. Đi phía trước bước ra một bước. Nhanh chóng quay đầu. Người muốn xem ta? Kuma không có trả lời. Tỉnh táo nhìn trước mặt. Không có được đáp lại. Dâu đỏ sắc mặt trắng bệch. Xem ra cái này một lần. Giữ nhiều lành ít. Lại tiến lên một bước. Như đi trên miếng băng mỏng. Vô cùng khổ cực. Mỗi một bước. Đều có thể là tử vong. Hắn không dám sải bước đi về phía trước. Bước chậm hành tẩu. Đi mấy bước. Quay đầu liếc mắt nhìn. Quét nhìn chung quanh. Một khi phát hiện nguy hiểm, lập tức rút lui, tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Hắn cũng không sẽ đần độn thật một mực tiến tới, không lưu cho mình một cái đường lui. Sinh mạng chỉ có một cái, lại đi lại quý trọng. Đạp đạp, đi phía trước hai bước, mồ hôi tí tách rơi xuống. Trên trán còn đang không ngừng bốc lên xuất mồ hôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.